Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 118, chú Kiếm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người trên trời sau khi nói xong câu trung nhị trình độ kia, liền biến mất không thấy tăm hơi. Tòa bí cảnh kia vững vàng đứng giữa không trung, cũng không rơi xuống nữa. Bí cảnh trước mắt rõ ràng có thể thấy được, thậm chí ngay cả đinh tán trên cửa lớn cung điện cũng có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên, cửa lớn cung điện đột nhiên mở ra, một đạo thanh quang từ trong bí cảnh phóng ra, trực tiếp phóng đến bên trong thế giới phía dưới. Đạo thanh quang kia giống như là một cây thanh ngọc thạch trụ, cắm nghiêng ở tiên nhân bí cảnh cùng thế giới này ở giữa, lại giống như là một cái cầu thang đồng dạng. Đó chính là lối vào thông bí cảnh. Âu Dương nhìn ra xa cột sáng, cảm giác cách mình rất xa. Một đạo lưu quang từ xa bay tới, sau khi đứng lại, một vị kiếm tu mặc đạo bào màu trắng lưng đeo trường kiếm hướng về ba người chắp tay nói. Xin hỏi chính là đạo hữu của Thanh Vân Tông. Âu Dương tiến lên một bước đáp lễ nói. Đúng vậy, nhưng tông chủ bảo sư huynh đến đây. Sư tôn có lệnh, mời ba vị đạo hữu theo ta tiến đến chú Kiếm Thành. Các vị sư huynh mời. Kiếm tu hơi ngẩng đầu, làm ra một cái tư thế mời, mặc dù là mời, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác vênh váo hung hăng. Kiếm tu đều thích trang bức, đây là toàn bộ tu hành giới nhận thức chung. Trần Trường Sinh triệu ra phi kiếm, ba người theo kiếm tu hướng Đúc Kiếm Thành bay đi. Sau khi ra khỏi lãnh địa nội môn kiếm tông, bầu trời cũng trở nên náo nhiệt. Vô số Liêu Quang và Âu Dương bọn họ đều bay về phía chú Kiếm Thành. Đó là một vị kiếm tu, Âu Dương nhìn một chút, rất dễ dàng phân biệt được tông môn kiếm tu cùng tán tu kiếm tu khác nhau. Tông môn kiếm tu bình thường kết bạn mà đi. Quần áo thống nhất, thành đàn. Kiếm tu trong tán tu rất ít khi kết bạn mà đi, đều là độc lai độc vãng. Kiếm tu cả ngày thối mặt, một bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất, vẫn là tán tu, có thể có bằng hữu cũng là thấy quỷ. Nhưng số lượng tán tu kiếm tu lại vượt xa tông môn kiếm tu. Dù sao luyện kiếm đều là người kiệt ngạo bất tuân, làm sao có thể khuất cư trong tông môn. Thậm chí trong tán tu kiếm tu vẫn lưu truyền một câu như vậy. Kiếm tu của kiếm tông chỉ thường thôi, kiếm tu chân chính cường đại là khinh thường đi làm chó. Tán tu kiếm tu mới là mạnh nhất, kiếm của mình mới là mạnh nhất. Mà số lượng kiếm tu thật sự là quá nhiều, cả bầu trời, lưu quang đầy trời. Từ tu sĩ mới vừa xây cơ, đến đại tu sĩ nhìn không ra cảnh giới chỗ nào cũng có. Lúc này thiên hạ kiếm tu tề tụ ở chu Kiếm Thành. Cảnh tượng này vô cùng đồ sộ, kiếm đứng đầu trăm binh. Đao đứng đầu trăm binh, đao tu luôn mạnh hơn kiếm tu, nhưng số lượng đao tu lại kém xa kiếm tu. Chấm, nguyên nhân mà, chính là cầm kiếm so với cầm đao đẹp trai hơn. Có mạnh hay không không quan trọng, trang bức mới là quan trọng nhất. Một thân bạch y bên hông một thanh trường đao, không có một thanh thanh phong kiếm ba thước tiêu sái. Những người này đều là đi tới chú Kiếm Thành tham gia lần này tiên nhân bí cảnh. Nhiều như vậy. Âu Dương nhìn vô số lưu quang xẹt qua bên cạnh mình, tặc lưỡi hỏi. Sư huynh yên tâm, những tán tu này chỉ là một đám cắm tiêu bán đầu chi đồ, muốn vào bí cảnh, còn muốn kiếm tông ta gật đầu. Đệ tử kiếm tông khinh thường hư một tiếng, mở miệng nói với Âu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương nhìn một bộ da ngạo nghễ ta là kiếm tông đệ tử. Cảm giác hắn nếu không phải bởi vì chính mình ba người đều là một trong cửu đại thánh địa Thanh Vân Tông đệ tử, chỉ sợ hắn nói một đám cắm tiêu bán đầu chi đồ bên trong liền bao gồm chính mình ba người. Kiếm tông không sợ đắc tội thiên hạ kiếm tu sao? Âu Dương tò mò mở miệng hỏi, đệ tử kiếm tông cười lạnh một tiếng nói, sợ bọn họ, đã hỏi trường kiếm trong tay ta chưa? Kiếm tu bình thường không giảng đạo lý, bởi vì kiếm trong tay chính là đạo lý. Rất chảnh. Nhưng không mạnh lắm, những lời này không phải Âu Dương nói, là hệ thống mặt bảng nói. Âu Dương cũng là nhìn thấy trước mắt kiếm tông đệ tử thuộc tính mặt bảng lúc mới nhìn thấy. Tính danh, Tống Mộ, kiếm tông trưởng môn đệ tử, tu vi, nguyên anh cửu trọng căn cốt, 9 mị lực, 7 may mắn, 8 kiếm đạo tư chất, 9 chuyên môn kỹ năng, thanh liên kiếm ca đánh giá, rất chảnh, nhưng không phải rất mạnh. Đệ tử trưởng môn kiếm tông, một trong cửu đại thánh địa. Thuộc tính cũng không bằng Lăng Phong hiện tại, cái này cũng quá lôi kéo đi, trách không được vừa đến Thanh Vân Tông Thái A há mồm chính là muốn thu chúng ta làm đệ tử, nguyên lai kiếm tông là thật sự thiếu người A, đang lúc Âu Dương châm chọc, một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện trước mặt Âu Dương. Trên tường thành đá xanh chồng chất thật lớn tràn đầy vết kiếm, phía trên còn sót lại vô số kiếm ý của kiếm tu, chỉ là liếc mắt một cái đã làm cho người ta cảm giác được chói mắt. Dù là lúc Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ đối mặt với tòa tường thành này, cũng cảm giác trong lòng có một chút áp lực. Chỉ có Âu Dương vẻ mặt không nói nên lời, bởi vì cảnh giới quá thấp không cảm giác được kiếm ý gì, cho nên hoàn toàn không có áp lực. Cảnh giới thấp có chỗ tốt của cảnh giới thấp, nhìn tường thành gồ ghề, Âu Dương chỉ cảm thán, những kiếm tu này không có một chút tố chất, tường thành tốt như vậy không phải hô trũng, giống như chó nhìn thấy cột điện liền nhấc chân. Tống Mộ lại vẻ mặt kiêu ngạo chỉ vào tường thành nói. Tòa hằng thành này chính là vạn năm tới nay, vô số kiếm tu bái phỏng kiếm tông lưu lại vết kiếm, thiên hạ kiếm tu ra kiếm tông ta chính là kiếm tu hành hương chi địa. Vẻ mặt ngạo nghễ, giống như là đang hỏi ngươi xem ta có điều hay không. Âu Dương giơ tay lên phụ họa hai tiếng, bình thường mình không so đo với kẻ ngốc nhiều như vậy. Vô số kiếm tu bay đến đúc kiếm thành trước tường thành, đều sẽ rơi kiếm đi bộ tiến vào thành trì, mà ở trước cửa thành cũng có thân mặc bạch y kiếm tông đệ tử tại canh gác. Tòa thành đúc kiếm này không cho phép ngự kiếm phi hành. Âu Dương mấy người cũng hạ xuống, đi theo vô số kiếm tu hướng bên trong đúc kiếm thành đi đến. Tất cả mọi người là kiếm tu, mỗi người xưng kiếm, có treo ở bên hông, có ôm ở ngực, có lưng ở phía sau, thân mặc bạch y chiếm đa số. Vì hợp quần, Trần Trường Sinh cũng móc ra trường kiếm trong túi chữ vật treo ở bên hông. Âu Dương lấy túi chữ vật của mình ra mới nhớ ra, trong bí cảnh tiên nhân không biết tên kia, vì kiểm tra cường độ thân thể của chó lạp xưởng, đã gãy rồi. Cũng không mang theo kiếm dư thừa, Âu Dương suy nghĩ một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra sợi dây thừng kia, đem cầu tử cột ở bên hông mình. Tịnh Tử còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Âu Dương cắm ở bên hông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa định phản kháng, lại kinh dị sợi dây thừng trên người mình tựa hồ một cỗ lực lượng quái dị, trực tiếp phong bế lực lượng của mình. Chết tiệt, cái này không bắt nạt chó sao? Tịnh Tử vừa định mở miệng kháng nghị, Âu Dương cũng đã nắm chặt miệng chó, bảo nó câm miệng, nếu như không hài lòng, liền cho nó một pháo. Bên hông người khác treo kiếm, bên hông Âu Dương treo một con chó lạp xưởng màu nâu dài nhỏ. May mà chó lạp xưởng rất nhỏ, mà tất cả mọi người vội vã chạy vào trong thành, trong lúc nhất thời cũng không ai phát hiện. Nhưng giống như là một đám sói trung đột nhiên ngồi xổm một con husky giống nhau, tuy rằng không bắt mắt, nhưng tổng cảm giác chỗ nào là lạ. Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ không tự chủ được hơi lui về phía sau một bước, cùng Âu Dương tách ra một chút khoảng cách, phòng ngừa người khác nhận ra bọn họ là cùng một chỗ với Âu Dương. Bạch Phi Vũ vẻ mặt bị đánh bại, nhà mình đại sư huynh mạch não vẫn cùng người khác không giống nhau. Chỉ có Trần Trường Sinh ở trong lòng cảm thán nói, đời này đại sư huynh còn giống như kiếp trước, như vậy thẳng tính mà làm a, cách chương.